90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, Cố Đình Chu. Cho thêm ta một lần cơ hội, Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh lại đỡ chung một chỗ. Thôi Hoài Nhân nói, người anh họ cũng bị mượn một bước nói chuyện, người như vậy nhiều người bạn nhỏ, bây giờ khẳng định rất nhiều nói cùng ngươi nói. Chúng ta trước từ từ đi xuống, các người hai cái nhanh lên một chút đuổi kịp. Lý Thiếu Cẩn trong lòng ấm áp, cảm ơn ông ngoại bà ngoại. Lý Ác Phu gớm xấu hổ cười, cảm ơn ông ngoại bà ngoại. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân khoát khoát tay, sau đó cặp tay đi xuống. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du tìm chỗ lúc này nói chuyện bóng lưng, đứng tại chỗ buông tay một cái. Vậy hắn thì sao? Hắn đều không phải là nhân vật chính của hôm nay sao? Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du ra cái đó hành lang, đến bên ngoài trên cỏ, bốn phía là cây cối cao to, phía trước mơ hồ có thể thấy bóng xanh mơn mởn sân gôn. Lý Thiếu Cẩn tâm tình khá hơn nhiều, nói, tiểu đệ, ta muốn cùng ngươi nói là, không cần lo lắng ta. Ta bây giờ đều có bà ngoại ông ngoại, sẽ so với trước đó tốt hơn. Một cái nữa, người vĩnh viễn đều là em ruột ta. Coi như ta không nhận bất kỳ người, cũng sẽ không nhận ngươi. Làm chị em, có kiếp này không thấy được có kiếp sau. Cho nên ngươi đừng quên, chị tại bất kỳ địa phương, bất cứ lúc nào, đều là hy vọng ngươi qua tốt, mà không phải là qua phí thời gian. Sau này thật tốt, học tập cho giỏi, học thứ mình thích, chỉ vì chính mình, không vì bất kỳ người. Cái này bất kỳ người, bao gồm ta, trong trẻo lạnh lùng diễm xinh đẹp thiếu nữ. Lúc này nụ cười từ trong thâm tâm, lễ phục màu trắng nhu sa hơi theo gió núi đong đưa. Kim cương ánh sáng chớp động trên mặt đất, đem màu xanh mặt đất trở nên minh ám không đồng nhất. Tâm cũng cùng mặt đất này một dạng, loạn, Lý Ác Du cùng đi ra, sợ chính là Lý Thiếu Cẩn không nhận hắn. Bây giờ không chỉ có chị nhận, bà ngoại ông ngoại cũng không phòng bị hắn. Còn có chị nói, Lý Ác Du từ 11 tuổi thời điểm, thì biết mình thân phận chân thật. Hắn hận chính mình không có cha mẹ ruột, hận ông nội không nói cho hắn chân tướng, nhưng là đảo mắt nhìn một cái. Ông nội cũng thích hắn, bà càng đối với hắn hết sức thương yêu, ngay cả Cố Mộng như vậy tính khí, cũng sẽ không nhường hắn bị tức. Hắn có hận, nhưng mà còn phải tiếp nhận những người này cho hắn quà tặng cùng tình yêu. Hận cũng không thoải mái, Lý Ác Phu vẫn là mâu thuẫn, cho nên hắn muốn phản kháng, nhưng mà thật đến phản kháng thời điểm, nhìn người nhà như vậy hắn lại không đành lòng. Cho nên hắn có thể làm, chỉ có thương tổn tới mình, thương tổn tới mình tới đưa tới ông nội chú ý, nói cho ông nội, ta không muốn nghe ngươi nói, ta trong lòng là hận ngươi. Khi thân tình hận yêu thành mâu thuẫn, đau không có biện pháp đối hướng thân nhân, chỉ có thể liếc cắt mình thịt, hắn vẫn cho là không người có thể hiểu được hắn. Lý Ác phun nước mắt lã chã, tỷ. Lý Thiếu Cẩn vỗ vỗ em trai bả vai. Ta biết, cho nên người cũng phải hiểu ta. Không nên để cho người thân đau. Kẻ thù mau, Ác Du, lại cũng chớ làm chuyện điên rồ. Ta cũng sẽ không. Lý Ác Du trịnh trọng gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể qua tốt chính ngươi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du nói rõ ràng Lý Ác Du chuyện nên làm. Nàng chuyện nên làm, Lý Ác Phu cũng không sợ nàng không về nhà. Chị em hai người hoàn toàn đều đi rơi trong lòng mình tâm ma. Ánh mắt liếc một cái, Lý Ác Du trong lúc vô tình thấy hành lang trong dùng bắt tâm não can con mắt nhìn bọn họ Tống Khuyết. Lý Ác Phu nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn cười nói, tỷ, lúc này không có Cố Đình Chu, ngươi cùng Tống Đại ca có phải hay không ở cùng một chỗ? Lý Thiếu Cẩn đạn em trai đầu mà nhảy, đứa trẻ phải học tập thật giỏi, nhiều lời như vậy, Lý Ác Du bĩu môi một cái. Vậy ta đi về trước. Trở về giúp ngươi nhìn Lý Oánh Tuyết đi. Không quấy rầy các ngươi. Nói xong cũng chạy. Lý Thiếu Cẩn tâm suy nghĩ gì không quấy rầy chúng ta. Sau lưng thật giống như có động tĩnh gì. Bỗng nhiên quay đầu. Dương Quang thiếu niên đã đứng ở nàng sau lưng. Mày kiếm mắt sáng. Thật giống như Dương Quang một luồng. Tại Tuấn Mộc cùng Điêu Lan vòng quanh địa phương. Duy nhất người độc lập. Đây là Tống Khuyết. Một mực chờ nàng Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Ngươi không cùng ta bà ngoại ông ngoại đi trước à. Tống Khuyết trong đầu nghĩ người thiếu mới có thể nói lặng lẽ nói. Chừng không người. Hắn dừng lại lại nói. Thiếu Cẩn. Có phải hay không xác định. Ngươi sau này cùng Cố Đình Chu không quan hệ. Lý Thiếu Cẩn nụ cười đặc biệt rực rỡ. Ừ. Khẳng định không quan hệ. Đều như vậy còn có thể có quan hệ thế nào. Tống Khuyết giọng vội vàng. Vậy chúng ta, Thiếu Cẩn, xảy ra bất ngờ nghiêm túc thanh âm. Nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng ngẩng đầu lên. Quay đầu nhìn, bọn họ mặt bên chỗ không xa. Cố Đình Chu đã sửa sang lại quần áo. Đã không thấy xốc xếch. Cả người tây trang màu đen. Thẳng tắp chính phái. Đang đứng trở về trong hành lang cách bọn họ gần đây địa phương. Hắn lại nói, Thiếu Cẩn, không muốn cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Cùng ta nói một chút. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đi trước hướng Cố Đình Chu. Ngăn ở Tống Khuyết trước người nói, ngươi còn muốn làm gì? Mới vừa trong phòng quá nhiều người. Chuyện xảy ra hôm nay rất nhiều, rất loạn. Cho nên càng sớm tan cuộc càng tốt. Cố Đình Chu cảm giác chính mình có rất nhiều lời muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói. Lúc ấy đều không nói. Bây giờ là cơ hội tốt. Cố Đình Chu nhìn về phía Tống Khuyết nói. Ngươi có thể lánh đi sao? Tống Khuyết từ Lý Thiếu Cẩn sau lưng lộ ra một đầu. Không thể nga. Muốn Thiếu Cẩn nói lánh đi. Ta mới lánh đi. Nếu không ngươi coi là già mấy. Làm gì nghe ngươi? Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn nắm bắt đầu quả đấm. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Cố Đình Chu. Chúng ta hai cái, ngươi nhất định là không đánh lại. Đừng nắm quả đấm, ta cũng sẽ không nhường Tống Khuyết đi. Ta cùng Tống Khuyết, không có gì không thể đối tiếng người chuyện. Ngươi cứ nói đi. Tống Khuyết cười hắc hắc. Vậy ta liền không đi. Cố Đình Chu không có biện pháp. Hít một hơi dài nói, Thiếu Cẩn, ta hy vọng ngươi cùng ta trở về. Chúng ta chuyện, mời gia trưởng thật tốt nói một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, ta bà ngoại lời mới vừa nói, ngươi cũng không nghe thấy sao. Bà ngoại chính là gia trưởng. Nàng lại lắc đầu nói, ta không cùng các ngươi bàn lại. Sau này, ta sẽ không lại mặc cho ông nội định đoạt, càng sẽ không theo ngươi đính hôn. Ta nghĩ mới vừa ở trong phòng khách, ta đã nói hết sức rõ ràng, nhưng mà hắn còn chưa nói rõ ràng. Cố Đình Chu trước đối Lý Thiếu Cẩn quả thật không thế nào để ý. Nhưng là từ lần đó Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đánh hắn. Mỗi gặp một lần, Lý Thiếu Cẩn liền có biến hóa bất đồng, nhất là thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết ở chung với nhau thời điểm. Không tự chủ được liền tâm sanh đố kỵ. Này là thích, nghĩ chiếm làm của riêng. Hắn là thật thích nàng. Thật, Cố Đình Chu nói. Thiếu Cẩn, người biết ta nghe nói người nhà muốn cho chúng ta đính hôn thời điểm. Ta rất vui vẻ. Ta ngày hôm qua nhìn ta lễ phục. Một đêm cũng ngủ không ngon giấc. Hôm nay ta biết bao mong đợi cùng ngươi chung một chỗ. Ta là thật lòng. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn lừa dối ngươi. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt không lên tiếng. Cố Đình Chu lại lấy hơi nói. Ta biết chuyện ngày hôm nay làm thương tổn ngươi. Ta có thể thề với trời. Cũng sẽ không nữa. Thiếu Cẩn, ta thật thích ngươi. Ta không thích Lý Oánh Tuyết. Ta cầu ngươi cho thêm ta một lần cơ hội. Không thích Lý Oánh Tuyết. Kia ôm ôm ấp ấp là bởi vì trên người dài con giận. Muốn cả cả sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.